Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói cho cùng, tổ chương trình cũng rất bất lực. Hành động của Trang Sinh Hiểu Mộng mới là thứ có thể ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ sự kiện. Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với cô ấy. Phối hợp tốt làm sáng tỏ với bên ngoài. Có lẽ còn có thể cứu được. Không ổn rồi. Hình chiếu lập thể bỗng nhiên mở ra. Người nọ hoảng hốt nói. Có vật thể bay không rõ rơi xuống. Dự tính rơi xuống địa điểm gần chỗ Trang Sinh Hiểu Mộng, bắt đầu từ buổi sáng. Trang Sinh Hiểu Mộng đã có loại dự cảm không tốt. Buổi chiều loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ngay cả khán giả cũng nhận ra cô không còn thoải mái thanh thản như trước nữa. Thật sự không đáp lại sao? Giả bộ không được thì đừng giả bộ nữa chị gái à, mặc kệ ngươi có thân phận gì. Người ta thích ủng hộ cũng chỉ là ngươi. Được rồi, mặc dù đại thần không nói gì, nhưng xem phản ứng của đại thần chắc là cam chịu rồi. Bỗng nhiên Trang Sinh Hiểu Mộng nói, có phiền phức nhỏ, khán giả, đâu chỉ có một chút, phiền phức lớn lắm, Trang Sinh Hiểu Mộng, không thể kéo dài thêm nữa. Khán giả gật đầu hết sức đồng ý. Đúng, cô mau thừa nhận đi. Trang Sinh Hiểu Mộng đẩy cửa sổ ra. Mưa gió lạnh như băng xối vào màn hình trực tiếp. Sau đó cô thả người nhảy vào trong màn mưa. Đậu má, mưa to như vậy chạy đi đâu thế? Mau trở lại, cô còn chưa giải thích rõ ràng đâu. Ở trong phòng chờ ta. Đừng đi theo. Trang Sinh Hiểu Mộng quay đầu nói với camera. Cảnh báo, kiểm tra đo lường được dao động năng lượng không xác định. Mời khách quý lập tức trở lại khu vực an toàn chờ cứu viện. Dao động năng lượng không xác định sao? Khung hình trực tiếp vang lên tiếng camera cảnh báo dồn dập. Rốt cuộc khán giả mới phát hiện ra có điều không phù hợp. Bóng dáng Trang Sinh Hiểu Mộng ở trong màn mưa đã nhỏ đến mức khó có thể tìm thấy. Khán giả chỉ có thấp thỏm chờ mong. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy lúc này cô ấy chạy ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao? Trong rừng rậm, Trang Sinh Hiểu Mộng như một bóng ma xuyên làn mưa dày đặc. Khi đi ngang qua gốc cây khổng lồ chọc trời kia, mấy cành cây rủ xuống ngăn cản đường đi của cô. Ta không sao. Trang Sinh Hiểu Mộng dừng bước. Ngươi không cần lo lắng. Cành cây cố chấp chặn phía trước. Ta không sao. Trang Sinh Hiểu Mộng tự nhận mình không phải người giỏi nói chuyện. Tất nhiên ngươi cũng sẽ không sao. Cách chương.